cầu thượng tiên đại triển uy quang, cứu giúp du hồn, vượt qua mây mù thoát ly bể khổ, hồng ân của ngài tiểu nhân vạn lần ghi nhớ. Trương Tử Tinh thầm than khổ, hắn căn bản không hiểu thuật siêu độ, chẳng lẽ thật sự phải gọi Khương Tử Nha tới giúp. Bách giám thấy hắn do dự chỉ biết khổ sở cầu xin, Trương Tử Tinh suy nghĩ một chút, đem lực lượng của Hoàng đế tâm kinh thi triển ra, nhất thời kim quang bao bọc toàn thân, thỉnh thoảng còn có kim long quấn quanh. Bá giám, người có nhận ra thuật này hay không? Bách giám vừa trông thấy, lập tức khấu đầu không ngừng, nói. Bá giám sao không nhận ra bí thuật của Hoàng đế? Nghĩ không ra thượng tiên nguyên lai lại là truyền nhân của Hiên Viên bệ hạ. Xin người đại phát từ bi. Trương Tử Tinh hỏi, người nếu đã là quan tổng binh của Hiên Viên Hoàng đế, bản lĩnh chắc hẳn rất phi phàm, vì sao cả ngàn năm nay ngươi vẫn bị vây khốn trong Đông Hải vậy? Vẻ mặt của Bách giám rất buồn phiền, hắn đáp, chỉ vì hỏa khí nọ của Si Vưu thập phần lợi hại, cả ngàn năm qua nó vẫn trấn áp hồn phách của tiểu nhân, cho nên tiểu nhân vẫn không cách nào tránh thoát được, xin thượng tiên rủ lòng thương. Trương Tử Tinh cũng chưa đáp ứng ngay, hỏi lại, người có nguyện ý quy thuận ta không? Bách giám nghe xong, biết hắn đã có hy vọng thoát khỏi khốn cảnh, trong lòng mừng rỡ, nhanh chóng dâng lên bổn mạng nguyên hồn, xưng hô chủ công. Trương Tử Tinh sau khi nhận lấy nguyên hồn, hắn cũng không làm rõ thân phận, theo bách giám thâm nhập vào lòng biển sâu. Trang bị dưới nước của siêu não khiến Trương Tử Tinh căn bản không cần mấy cái loại pháp quyết vớ vẩn như tị thủy quyết hay gì gì đó, hơn nữa hắn cũng có thể quan sát rõ cảnh vật ở xung quanh, trên một khối đá dưới đáy biển, quả nhiên có một đoàn hồng quang như có như không. Chủ công, đó là hỏa khí của Si Vưu, chủ hồn thể của thuộc hạ bị trấn áp ở bên dưới, không cách nào tới gần được, xin chủ công từ bi thi triển thần thông cứu thuộc hạ. Người cứ ở trên này đợi ta, ta sẽ tự tìm cách giải quyết. Trương Tử Tinh nói xong, rồi lặn xuống bên dưới, bá giám cảm thấy thập phần khó chịu, nghe thấy vậy hắn liền vội vàng bơi lên mặt biển. Mặc dù ba động của nước biển rất bình thường, nhưng Trương Tử Tinh đang tiến tới cũng cảm giác được có một cỗ sát khí khủng bố đang kéo đến, áp lực vô hình quanh thân hắn cũng tăng lên. Trương Tử Tinh nhớ lại kinh nghiệm khi thu phục phệ phách, lập tức vận xuất chân vũ linh quyết bao phủ toàn thân, nghênh đón sát khí nọ. Sát khí lúc này ngừng lại, lập tức từ từ dung hợp thành một thể với chân vũ linh quyết. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy ảnh tượng huyền vũ trong tiên thức của hắn có vẻ như bị sát khí kích thích, trở nên khẩn trương nóng nảy hơn, phát tán ra lực lượng đáng sợ trong tinh vân điên cuồng lồng lên. Trương Tử Tinh nhanh chóng lợi dụng nguyên lý xanh xanh bất tốc của thái cực đồ, phân giải cỗ lực lượng điên cuồng đó, rồi điều hòa nó, không đợi những cung động của huyền vũ lắng xuống, một loại lực lượng khác cũng. gocchuyenaudio.com, bắt đầu tác quái, đó chính là dòng năng lượng do văn đạo nhân biến thành. Bởi vì tu vi của văn đạo nhân thật kỳ dị, mặc dù dòng năng lượng này cơ bản đã không còn chịu sự khống chế của ý chí, nhưng nó lại có bản năng kháng cực với lực lượng của tiêu hóa chi lực ngoại lai, khiến hắn rất khó khăn trong việc luyện hóa. Nếu chiếu theo ngày thường, Trương Tử Tinh mỗi ngày chỉ có thể hấp thu một bộ phận nhỏ, nếu như không có ngoại lực hỗ trợ, chiếu theo tiến độ này, phải cần tới mấy tháng mới có thể giải quyết xong. Hiện tại giống như góc nhà đột nhiên gặp mưa đêm, luồng năng lượng nhân cơ hội huyền vũ bị kích động cũng nhân lúc cháy nhà mà ra tay đánh cướp, nổi loạn khắp nơi. Luồng năng lượng cuồng loạn này hóa thành vô số cỗ lưu tinh, giống như nghìn vạn con muỗi, làm loạn khắp nơi bên trong tinh vân, thỉnh thoảng còn phát sinh những vụ tinh bạo. Trương Tử Tinh không nghĩ tới chuyện bản thân có lòng tốt phóng thích dân công trong phong thần diễn nghĩa lại gặp phải chuyện này, không khỏi âm thầm kêu khổ, chỉ đành liều mạng áp chế. Dưới sự quấy nhiều của năng lượng của văn đạo nhân, thái cực đồ dần dần khó có thể duy trì bình hành, khiến chi một nửa hắc sắc tinh vân giống như phát sinh những tiếng biển gầm, có uy lực nghiêng trời lật đất, huyền vũ trong biển tinh vân điên cuồng làm loạn, nhưng đúng vào lúc này, lam sắc tinh hạch ở trung tâm bắt đầu lóe lên quang mang lấp lánh kỳ dị, cả tinh vân tựa hồ như lại biến thành một cái vòng tròn, vô luận huyền vũ có giấy lên sóng to gió lớn đến đâu, cũng không thể tạo ra chút ảnh hưởng với cả cái vòng tròn này. Dòng năng lượng cuồng loạn do văn đạo nhân biến thành cũng bị những phù hiệu trên vòng tròn khiên dẫn, bắt đầu từ từ dung hợp trong lam sắc tinh thần ở giữa vòng tròn, mà huyền vũ đang điên cuồng cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại, chỉ có điều có chút khác với trước kia, ánh mắt nó thi thoảng lóe lên hỏa hồng sắc quang mang. Trương Tử Tinh cảm giác những chuyển động kỳ diệu của phù hiệu tựa hồ như tuân theo một loại quy luật và tiết tấu đặc biệt, lập tức linh cơ máy động, hắn buông lỏng sự trói buộc đối với lực lượng, toàn tâm cảm thụ tiết tấu kỳ lạ kia. Vòng tròn dần dần biến mất, trở thành thái cực tinh vân lúc ban đầu, bắt đầu tiến hành những ba động rất có quy luật và đặc dị. Đến khi hắn mở mắt thì thân thể đã ở trên mặt biển, thân thể hắn giống như không khí vậy, không hề có chút trọng lượng, cứ tiếp tục dập dềnh lên xuống trong không trung. Hắn hơi vận xuất tiên lực phát giác cỗ lực lượng cứng đầu không chịu luyện hóa của Văn đạo nhân không ngờ giống như kỳ tích đã được luyện hóa toàn bộ, lực lượng trong cơ thể đạt đến trình độ và sung mãn chưa từng có trước đây, nhất là chân vũ linh quyết cũng đã đạt tới cùng một trình độ với Hoàng đế tâm kinh. Trong lòng không khỏi mừng rỡ, bá giám thấy hắn tỉnh lại, nhanh chóng hành lễ. Đa tạ chủ công đã thu lấy hỏa khí, giải được nỗi thống khổ của thuộc hạ cả ngàn năm qua. Trương Tử Tinh nghe vậy, nhìn qua túi pháp bảo, nhưng hắn không phát hiện ra đạo hỏa khí đó, vô thức hỏi. Ngươi làm sao biết được ta đã thu được đạo hỏa khí đó? Thế đạo hỏa khí đó đâu rồi? Câu trả lời của bá giám khiến Trương Tử Tinh kinh hãi. Nguyên lai, hỏa khí của Si Vưu đã bị hắn ăn mất. Cách Trương,